Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 229, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các người có thể để ý một chút không? Ở đây còn có hai người sống đây. Đừng có mùi mẫn quá. Giọng nói đặc trưng như nam châm của Bạch Trung Nguyên vang lên. Cố Hiểu Thành lập tức nhìn thấy Bạch Trung Nguyên và Phương Thiếu Hàn đứng bên cạnh. Hai người biểu cảm khác nhau. Bạch Trung Nguyên thì đơn giản là phàn nàn và vui mừng khi gặp lại bạn cũ. Còn Phương Thiếu Hàn thì mặt lạnh như băng, nhưng trong mắt lại lóe lên ngọn lửa khiến Cố Hiểu Thanh tưởng mình nhìn nhầm. Cố Hiểu Thanh ngượng ngùng đẩy Phương Thiếu Nam ra. Giữ khoảng cách, có chút quá đà. Bạch Trung Nguyên, sao cậu chẳng lớn tí nào thế? Xem ra biết Tết nước ngoài cũng không thay đổi được cậu. Cố Hiểu Thanh nhìn Bạch Trung Nguyên từ trên xuống dưới. Anh chàng này vẫn không thay đổi. Chỉ thêm chút trưởng thành và cứng rắn. Nhưng thể chất không biến đổi nhiều như Phương Thiếu Nam. Bạch Trung Nguyên vỗ vai Phương Thiếu Nam. Chỉ vào mặt anh nói. Đừng đem tôi so sánh với thằng này. Nó là một cỗ máy. Ngày nào cũng chỉ biết luyện tập. Cậu biết bọn học viện gọi nó là gì không? Cố Hiểu Thanh tò mò hỏi. Là gì vậy? Người máy chiến binh. Bạch Trung Nguyên giơ ngón tay cái nói. Phương Thiếu Nam đá vào bắp chân Bạch Trung Nguyên. Mắng yêu. Cút đi. Bạn bè gì mà gặp nhau không nói chuyện tình cảm. Lại đi bóc phốt tao. Bạch Trung Nguyên nhăn nhó xoa bắp chân. Mách, cậu xem này. Cố Hiểu Thanh, cậu thấy rồi đấy. Thằng này vô nhân tính thế nào. Ngày nào cũng hành hạ tôi. Không coi tôi là người. Bộ dạng hài hước khiến Cố Hiểu Thanh bật cười. Đúng là hai thằng hề. Đằng sau lưng, ánh mắt nóng bỏng như muốn đốt cháy lưng cô. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai cũng ra đón. Mời bốn người vào nhà. Vào đi các cháu. Lâu lắm không gặp Thiếu Nam rồi. Hôm nay ở lại ăn cơm nhà cô. Toàn món cháu thích đấy. Lý Tuyết Mai nhìn hai đứa trẻ. Mắt đầy trìu mến. Bạch Trung Nguyên và Phương Thiếu Nam lập tức chào hai vợ chồng theo kiểu quân đội. Cháu chào bác, chào cô, Cố Như Hải nhiệt tình nói. Được rồi, vào nhà đi. Bốn người bước vào, Lý Tuyết Mai bận rộn lấy hoa quả, bánh kẹo, pha trà. Phương Thiếu Nam ngượng ngùng nói. Bác, cô đừng bận thế, chúng cháu ngại lắm. Phương Thiếu Hàn đã xắn tay áo theo Cố Như Hải vào bếp. Rõ ràng thân thiết hơn hẳn Phương Thiếu Nam. Phương Thiếu Nam nhìn anh trai quen thuộc như ở nhà mình. Trong lòng ghen tị, nếu không mất 3 năm, có lẽ người thân thiết với Cố Như Hải, Lý Tuyết Mai đã là anh. Nhưng chưa muộn, anh liếc nhìn Cố Hiểu Thanh đang cười vô tư xem quà Bạch Trung Nguyên tặng một chiếc túi thời trang mới nhất. Màu sắc sặc sỡ đến chói mắt. Nhìn Cố Hiểu Thanh cầm túi tạo dáng kỳ quặc, mọi người đều bật cười. Bạch Trung Nguyên xoa đầu nói, nhầm lẫn, Jenny bảo đây là mẫu túi thời trang nhất nước Mỹ nên tôi mua. Ai ngờ, Phương Thiếu Nam đấm vào ngực Bạch Trung Nguyên. Cậu tin vào gu thẩm mỹ của con Tây đó sao? Cố Hiểu Thanh tròn mắt hỏi, Bạch Trung Nguyên, cậu yêu một cô gái nước ngoài à? Bạch Trung Nguyên cười ngượng. Đừng nghe nó nói. Tôi chỉ chơi thôi. Tôi vẫn thích gái đẹp Trung Hoa hơn. Mẹ tôi mà biết tôi yêu Tây, bà giết tôi mất. Cố Hiểu Thanh cười đến ngạt thở. Đúng là kiểu công tử bột. Phương Thiếu Nam chắc không chấp nhận yêu đương khác chủng tộc. Cô tò mò hỏi, thế cậu thì sao? Phương Thiếu Nam, không tìm một cô Tây nào à? Nghe nói gái nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Body cực phẩm đấy. Phương Thiếu Nam nhìn Cố Hiểu Thanh đầy ẩn ý. Tôi à, tôi đã có người thương rồi. 3000 sông chỉ lấy một gáo thôi. Ồ, Phương Thiếu Nam, cậu đã có nữ thần rồi à, tôi quen không? Nếu không quen thì lúc nào dẫn ra mọi người gặp mặt nhé. Cố Hiểu Thanh vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ cậu bé năm xưa cùng cô nương tựa nhau giờ đã là bạn trai của ai đó. Phương Thiếu Nam mặt đỏ bừng. mở miệng định nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt của Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai. Lại thôi, Phương Thiếu Hàn lặng lẽ đến bên Cố Như Hải nói. Đừng đoán già đoán non nữa. Thiếu Nam có thời gian thì nên về thăm bố mẹ. Hai cụ nhớ nó lắm rồi. Phương Thiếu Nam gật đầu cảm kích. Đúng vậy, mẹ tôi bảo 3 năm nay tôi không về ăn Tết. Mong tôi ở nhà nhiều hơn. Sự giải vây này khiến anh vô cùng biết ơn anh trai. Được rồi, hôm nay tôi làm bếp trưởng. Lát nữa đãi các cháu món ngon. Tiểu Phương vào phụ tôi. Tôi hỏi cậu nước cờ hôm trước. Cố Như Hải gọi Phương Thiếu Hàn. Hai người vừa nói vừa vào bếp. Lý Tuyết Mai cũng đeo tạp dề theo. Phòng khách lập tức yên tĩnh. Phương Thiếu Nam nhìn Cố Hiểu Thanh nói. Cậu thay đổi nhiều quá. Giờ sinh thế này, chắc nhiều trai theo lắm nhỉ. Cố Hiểu Thanh nghe có vị chua chua. Hay mình đa nghi quá. Nhưng họ chỉ là bạn tốt thôi. Cô chưa từng nghĩ Phương Thiếu Nam có ý gì khác. Cô ném quả cam cho Bạch Trung Nguyên. Rồi ném quả khác cho Phương Thiếu Nam. Cười tươi nói. Làm gì có nhiều trai rảnh rỗi thế. Tôi không có ai theo đâu. Mấy đứa cùng phòng đều xinh như hoa hậu. Mỗi tôi là vịt xấu xí đang chờ hóa thiên Nga. Cố Hiểu Thanh cũng thấy lạ. Hình như trong đời đại học của cô chưa có ai tỏ tình. Hay mình xấu thật. Cô thấy Quách Đông Hoa và các bạn nhận được đầy thư tình. Hoa tươi, đêm nào cũng bàn chuyện ai theo ai. Nhưng mình hình như chưa từng được bày tỏ. Cố Hiểu Thanh xoa xoa mũi. Bỗng thấy buồn. Cách Chương.